Ông xã là chiến thần. Chương 357, cưng chiều tiểu tổ tông. Góc truyện audio.com. Chu Thẩm Sơn khẽ thở dài, anh Miên, hôm nay thái độ của Hoàng Anh rất kiên định, e rằng Tạ Miên phải tìm một người đàn ông tốt hơn rồi. Ông ta nói đầy ẩn ý, nhưng bất cứ ai nghe cũng hiểu ra được ý đồ. Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này, sắc mặt bố Miên tái nhợt. Chu Thẩm Sơn, ông định đánh vỡ mối quan hệ của gia đình chúng ta sao? Tôi không thể quyết định được, mọi chuyện Hoàng Ngọc Anh đều đã quyết định rồi. Tôi rất xin lỗi, Chu Thẩm Sơn nói xong liền cúp điện thoại. Chu Thẩm Sơn, tôi sẽ không buông tha cho ông đâu. Trong cơn tức giận, ba Miên nặng nề đập tay xuống đất. Tạ Miên đang tận tai nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ u ám khó coi bây giờ. Ngay cả bố Miên cũng không thể vượt qua được cửa ải này. Vì sợ con mình nghĩ quẩn, mẹ Miên vừa khóc vừa vỗ vai an ủi. Con yêu, con đừng buồn quá. Nhà họ Chu làm chuyện này không có lương tâm đâu. Ba con sẽ không để cho họ yên đâu, sẽ không bỏ qua cho họ. Chuyến hàng của Chu Thẩm Sơn gần đây của ông ta vẫn còn ở dưới tay tôi. Ba Miên đã bình tĩnh lại rất nhiều, ông tự nheo thắt lưng anh nhắc nhở. Không chọn con chỉ khiến cho nhà người ta tổn thất thôi, chờ bố thêm một xíu, bố sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt hơn. Con không muốn, Tạ Miên phản bác lại một cách quyết liệt, con chỉ muốn yêu Hoàng Ngọc Anh thôi. Mẹ Quân bất lực buồn bực nói, con của mẹ con không phải đang tìm vấn đề cho chúng ta sao? Con đã nghe lời người khác nói rồi, bây giờ chúng a đành bó tay. Tại sao con lại phải từ bỏ dễ dàng như vậy? Tạ Miên tức giận cắn môi, cô bất đắc dĩ nói. Con đã chịu quá nhiều đối xử bất công rồi, cho dù không lấy được Chu Hoàng Anh, con cũng sẽ làm cho hai người đó không thể hạnh phúc được. Mẹ Miên không thể làm gì được, nhưng bố Miên đáp. Được con gái, cứ mạnh dạn làm đi. Bố ủng hộ con, tuyệt đối không thể để cho những người khác khi dễ nhà họ Miên chúng ta được. Có bố ủng hộ, trong lòng Tạ Miên càng được thêm khích lệ, cắn chặt môi, trong lòng hiện tại đã có một kế hoạch. Sáng sớm Ngọc Linh tỉnh lại, sau một đêm mộng đẹp, tâm trạng cô rất tốt, vừa mở mắt ra đã thấy Chu Hoàng Anh vừa mới tập thể dục buổi sáng trở về, anh ấy rất khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao màu xanh lam. Anh sẽ luôn là một người đàn ông rất kỷ luật, anh ấy hiếm khi ngủ lại giường lâu với Ngọc Linh, anh ấy sẽ ra ngoài chạy bộ buổi sáng khi đồng hồ sinh học trong tâm trí anh ấy reo lên. Thấy cô đã thức dậy, Chu Hoàng Anh mỉm cười chào. Chào buổi sáng thức dậy, ánh mặt trời đã vươn lên, đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất mà Ngọc Linh có thể tưởng tượng được. Cô ấy vươn eo, đưa tay ra và âu yếm nói. Chồng ôm một cái, Chu Hoàng Anh bất lực móc môi, nhưng anh vẫn cúi xuống rất hợp tác, vòng tay qua ôm lấy eo cô và ôm Ngọc Linh lên người mình trong tư thế kiểu công chúa. Anh ôm cô bước vào phòng tắm, Ngọc Linh vừa mới rời giường, cả người không tỉnh táo, giống như một đứa trẻ sơ sinh không thể tự lực gánh sinh được. Chu Hoàng Anh không phàn nàn gì cả, đặt nhẹ cô trên bàn và kiên nhẫn vén tay áo của cô lên. Ngay lập tức cầm lên bàn chải đánh răng của cô bóp ra một chút kem đánh răng. Ngọc Linh cái gì cũng không cần phải quan tâm, hai chân dài bay qua bay lại trên vòng eo và bụng săn chắc của Chu Hoàng Anh, yên tâm tận hưởng sự phục vụ của thủ trưởng đại nhân. Góc truyện audio.com. Ước chừng sẽ không ai có thể tin được vị thủ trưởng quyền lực nhất quân khu lại là nô lệ của vợ ở nhà đúng không? Tự tay chăm sóc cô đánh răng, Chu Hoàng Anh vỗ nhẹ vào mông Ngọc Linh. Nuôi một con lười trong nhài, anh là tự nguyện cưng chiều em, vậy nên anh phải có trách nhiệm. Ngọc Linh rên rỉ, vậy nên em đối xử tốt hơn với anh trong tương lai. Nếu không có anh, em nghĩ ai sẽ đối xử với em như tổ tiên, Hà Cách Trương.